One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 66, ác quỷ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp bộp, Tadashi Ringo khẽ vỗ, bụi đất tại lòng bàn tay tiêu tán xuống. Bởi vì nơi này phần lớn đều là băng, vì vậy cũng không dơ lắm. Merlin, chúng ta có cần hay không lấp đất lại? Cầm trên tay trái ác quỷ, Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi. Nếu như là bình thường, nàng trồng một thứ gì đó, nàng sẽ lấp đất lại. Nhưng đây là trái ác quỷ, cũng không ngoài là bình thường đồ vật, rất có thể phương thức trồng khác nhau, vì vậy để cho chắc chắn không có ngoài ý muốn, nàng cảm thấy vẫn tốt hơn là hỏi Merlin. Kỳ chủ chỉ cần đặt nó xuống mặt đất là có thể, có hay không lấp đất lại cũng không quan trọng lắm. Đương nhiên, đào hố là chuyện không thể tránh khỏi, đây là yếu tố quan trọng nhất. Nghe vậy Tadashi Ringo nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời trong lòng đầy tiếc nuối, nếu như chỉ cần đặt trái ác quỷ xuống mặt đất là được như vậy nàng tốt kiếm lời. Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó có ai đó làm rớt trái ác quỷ xuống mặt đất như vậy kết quả như thế nào? Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể nghĩ mà thôi, hệ thống không dễ như vậy cho nàng đồ tốt. Khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, nàng đặt trái ác quỷ xuống mặt đất. Ở cách đó không xa, Robin cổ họng phát ra thanh âm ô ô, nàng muốn dãy dụa thoát trói buộc, muốn ngăn lại Tadashi Ringo hành vi. Trái ác quỷ tiếp giáp mặt đất, quân hạm tựa như sở hữu ý chí của riêng mình đồng dạng, bắt đầu chủ động cùng trái ác quỷ liên hệ. Tadashi Ringo con mắt lấp lóe, nàng đầy chờ mong nhìn xem trái ác quá quỷ. Từ Merlin trong miệng biết được trái ác quỷ mọc thành cây quá trình sẽ rất nhanh, điều này được quyết định bởi nguyên tố của nó. Tỷ như nguyên tố là băng, nếu như sống trong môi trường băng tốc độ trưởng thành của nó sẽ cực kỳ nhanh. Ác quỷ thụ kích thước lớn bao nhiêu đại diện cho nguồn năng lượng lớn bao nhiêu, tiêu hao năng lượng sẽ khiến ác quỷ thụ nhỏ đi. Trái ác quỷ tại dưới mặt đất dùng mắt thường có thể thấy được dần dần chìm xuống lòng đất giống như bị cắn nuốt đồng dạng. Tại Tadashi Ringo và Robin kinh ngạc ánh mắt, vị trí viên trái ác quỷ chìm xuống giống như dần dần mọc lên chồi non. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh hóa thành cây non nhỏ. Mặc dù sớm đã chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy trái ác quỷ mọc thành cây nhỏ, Tadashi Ringo vẫn như cũ không cách nào ức chế được lòng kinh ngạc. Phản ứng kịch liệt nhất là Robin, nàng con mắt trừng to nhìn về trước mặt cây nhỏ. Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì? Robin bắt đầu hoài nghi mình có hay không là đang nằm mơ hoặc là đi sang thế giới khác. Bởi vì trái ác quỷ mọc thành tiểu thụ khiến nàng đối với thế giới nhận thức bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Tadashi Ringo và Robin kinh ngạc cũng không cách nào dừng lại khả năng phát triển của ác quỷ thủ. Thời gian trôi qua vài phút mà thôi, nó lúc này cũng không phải là tiểu thụ, mà bắt đầu biến thành một cây cổ thụ to lớn. A hát, các ngươi nhìn lên bầu trời. Nơi xa, một dân cư Ohara nhìn thấy cây cổ thụ to lớn đang phát triển cực kỳ nhanh, hắn nhìn không được kinh ngạc bật thốt lên, đối với xung quanh mọi người kêu gọi. Xung quanh mọi người nghi ngờ, bởi vì lòng tò mò quấy phá, mọi người theo đó nhìn về phương hướng được chỉ, sau đó tất cả đều trừng mắt lên. Không tốt, đang chìm đắm vào quan sát ác quỷ thụ phát triển, Tadashi Ringo giống như phát hiện cái gì, nàng sắc mặt khẽ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng suýt chút nữa quên mất hiện giờ Ohara diện tích không còn nhiều, nếu như mặc cho nó tiếp tục phát triển, nơi này dù sớm hay muộn đều sẽ bị hư hết. Đúng, Merlin, người nói nếu như năng lượng tiêu hao, ác quỷ thụ sẽ trở nên nhỏ hơn phải không? Trong đầu Tadashi Ringo linh quang lóe lên, nàng nghi ngờ hỏi. Là như vậy không sai, quân hạm này ký chủ có quyền hạn cao nhất, vì vậy ngươi có thể tự do sử dụng nó như thế nào? Cách sử dụng ta không tình tường, ta chỉ từ hệ thống nơi đó biết được, muốn điều khiển quân hạm biện pháp duy nhất đó là cảm nhận, sau đó kết nối tinh thần với cốt lõi của hệ thống vận hành quân hạm. Tadashi Ringo rất muốn chửi ầm một giếng, nhưng bây giờ không có thời gian để nàng làm việc dư thừa. Nàng cũng chỉ có thể làm theo Merlin lời nói. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy nàng đã học cách kiểm soát quân hạm trước, sau đó trồng trái ác quỷ sau. Ta nên làm gì? Tadashi Ringo nhỏ giọng thì thầm. Nàng không tin tưởng như thế nào để cùng quân hạm sinh ra liên hệ, chuyện Na HD quá mức huyền ảo. Đột nhiên, một loại cảm giác vi diệu khác thường xuất hiện. Tadashi Ringo trong mắt kinh ngạc. Đây là thành công, mặc dù không biết đây là chuyện thế nào, nhưng nàng phát hiện mình giống như có thể điều khiển được quân hạm. Đây là Merlin trong miệng tinh thần liên kết sao? Trong lòng khẽ lột bột, Tadashi Ringo nheo mắt lại thầm nghĩ. Vốn là Tadashi Ringo tưởng đâu rất khó, nhưng không ngờ dễ dàng như vậy, loại cảm giác liên hệ này nàng cảm giác giống như bản năng vậy, nàng không cần tốn tâm về nó, chỉ cần dùng ý niệm là được. Bây giờ nên làm gì? Tadashi Ringo trong lòng đặt câu hỏi. Lúc này nàng đã có thể sử dụng quân hạm, nhưng bây giờ nên dùng quân hạm làm cái gì? Ác quỷ thụ tốc độ phát triển quá nhanh, cho nên Tadashi Ringo cũng không dám suy nghĩ quá lâu. Nàng quyết định tùy tiện làm ra hành động nào đó. Đóng lại lối vào, trong đầu tưởng tượng về lối ra vào duy nhất của tường thành, sau đó truyền đến ý niệm đóng nó lại. Trong nháy mắt Tadashi Ringo cảm giác được cửa đã bị lại. Bởi vì không cách nào chứng kiến tận mắt cho nên nàng không rõ ràng cổng đã thực sự đóng lại hay chưa. Nàng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, nàng phát hiện lúc này trái ác quỷ tốc độ phát triển chậm hơn rất nhiều. Vẫn chưa đủ, thầm nghĩ trong lòng, Tadashi Ringo muốn là khiến cho nó nhỏ lại, mà không phải là phát triển chậm lại. Nàng nhắm mắt lại, tinh thần kết nối với quân hạm, nàng nhanh chóng nghiên cứu, muốn biết quân hạm này có chức năng nào. Tìm được, Tadashi Ringo phát hiện quân hạm này có chức năng rất đáng chú ý, nàng không biết nên gọi nó như thế nào. Chỉ biết đại khái công dụng của nó, đó là mở ra thông đạo. Thông đạo này dùng để làm gì? Đơn giản đó là mở ra đường đi cho cá, hoặc dễ hiểu hơn đó là sinh vật biển. Bởi vì bức tường thành đóng kín lại rất nhiều nơi, cho nên ngoại trừ vòm trời và cổng chính đã bị Tadashi Ringo đóng lại ra, cũng không có cách nào qua lại. Chuyện này khiến cho bên trong tường thành gặp phải một rắc rối, đó là lượng cá trong biển rất có thể gặp phải nguy cơ. One Piece người trời sinh có lượng cơm rất nhiều, tài nguyên tiêu hao cũng không phải là ít. Đoạn thời gian này Tadashi Ringo thông qua Robin tình báo và biết được cá giá cả đang nhanh chóng bị tăng cao. Mặc dù không có số liệu thống kê, nhưng Tadashi Ringo biết lượng cá đã giảm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nàng có thể mở ra thông đạo dành riêng cho sinh vật biển, trong lòng dâng lên vui vẻ. Người sống trong tường thành dù sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người của nàng. Cho nên nếu bọn bắn sống không được tốt lắm, nàng trong lòng không vui vẻ gì. Mở ra thông đạo, ý niệm truyền đạt, Tadashi Ringo không biết hiện giờ kết quả thế nào, nhưng trước mắt nàng ác quỷ thụ đang trở nên nhỏ dần. Lần này không giống như ban nãy, một lần nữa khởi động nhiều như vậy thông đạo, năng lượng tiêu hao không phải nhỏ. Vì vậy ác quỷ thụ nhỏ lại rất nhanh. Merlin, nếu như năng lượng tiêu hao sạch sẽ ác quỷ thụ có hay không biết mất? Tadashi Ringo nói ra trong lòng mình nghi ngờ. Kích cỡ ác quỷ thụ như thế nào đều sẽ phụ thuộc vào số lượng năng lượng. Vậy chẳng phải là không có năng lượng, cũng tức là ngay cả kích cỡ cũng không có a ký chủ ngươi chắc là có đáp án, nếu như không có năng lượng thì tất nhiên nhiên sẽ biến mất cho nên ký chủ cẩn thận một chút. Nghe xong, Tadashi Ringo trên mặt trở nên nghiêm túc, mặc dù đã suy đoán ra được nhưng được xác nhận lại khác biệt rất lớn. Tadashi Ringo suy tư một hồi, sau đó nàng quyết định ở đây quan sát ác quỷ thụ. Nàng muốn xem tốc độ trưởng thành của nó, sau đó làm một ít tính toán, tránh cho trường hợp dùng năng lượng quá lố. Ringo, ngươi có nên hay không giải thích chuyện gì đã xảy ra? Không biết từ lúc nào, Robin đã thoát khỏi trói buộc, nàng đi đến bên cạnh Tadashi Ringo hỏi. Ánh mắt nàng không chớp mắt nhìn về phía trước, ác quỷ thụ lớn nhỏ khác thường làm cho nàng kỳ lạ không thôi. Tadashi Ringo quẹo đầu nhìn Robin, nàng không hỏi Robin làm thế nào mà tránh thoát ra được, khẽ kiên nhẫn giải thích cho đối phương nghe. Lần này Robin biểu lộ rất bình thường. Trái ác quỷ có thể mọc thành cây đã khiến nàng đối với thế giới nhận thức tan vỡ. Cho nên bây giờ dù Tadashi Ringo nói cái gì nàng cũng đều tin. Sau khi nghe Tadashi Ringo tường tận giải thích, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tadashi Ringo lại chấp nhất như vậy muốn trái ác quỷ. Đồng thời nàng cũng hiểu được quân hạm này có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì quân hạm đến bây giờ cũng chưa dùng đến, cho nên nó có lợi hại hay không cũng không ai tin tưởng. Nhưng từ việc hấp thu trái ác quỷ mà sinh ra biến hóa, chỉ điểm này thôi cũng đủ chứng minh quân hạm này lợi hại như thế nào. Cách chương.